1454, đồ bỏ đi. Còn kém một giây hắn liền có thể giết trước mắt tiểu công chúa, vô luận hắn muốn biện pháp gì, vẫn như cũ không thể động đậy. Tiểu gia hỏa lông mi cau lại, nàng lập tức chạy tới ôm lấy Lăng Vân bắp đùi, mà Bối Bối tựa như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Khỉ hội trưởng. Ngu như vậy, Soái thúc thúc đều tới, thế mà không chạy, còn muốn đánh muội muội ta. Đây chính là dùng Luân Hồi Châu công đức điểm, để thế gian hết thảy toàn bộ đình chỉ, vô cùng bá đạo. Sinh mệnh ngắn như vậy tạm thời, các ngươi lại không trân quý, các ngươi có biết hay không, các ngươi xúc phạm vảy ngược của ta. Lăng Vân quay đầu nhìn lấy Khỉ hội trưởng, sát khí đằng đằng cái gọi là long có nghịch lân, chạm đến hẳn phải chết sinh cùng tử đều là lựa chọn thôi. Minh Vương Điện Hạ, thuộc hạ muốn chứng kiến ngài huy hoàng, thế nhưng là ngài quá để cho chúng ta thất vọng, uổng phí chúng ta đối với ngài một mảnh trung tâm. Ha ha, tốt một đám trung tâm cấp dưới. Ha ha ha, Lăng Vân giận quá thành cười, thiên hạ hội sẽ chỉ làm hắn gánh vác càng nhiều đeo danh, mà hắn ngoại trừ trước đó giữ lại chiến thần điện, không tiếp thụ bất kỳ thế lực nào. Ta sẽ chết đúng không? Dạng này Minh Vương thật làm cho ta hoảng sợ, ngươi cần phải đối phó là tất cả châm đối thế lực của ngươi, mà không phải đem lửa giận phát tiết đến thuộc hạ của ngươi trên thân. Ai cho tới bây giờ, ngươi còn không biết sai. Thuộc hạ không có sai, là ngài sai, lời thật thì khó nghe. Như vậy, ngươi có thể vĩnh viễn ngậm miệng. Chờ một chút nói ra ngươi gì ngôn, ta hy vọng có thể đánh với ngươi một trận, đây là ta sau cùng thỉnh cầu. Ha ha ha. Lăng Vân cười to, sau đó Khỉ hội trưởng liền phát hiện hắn có thể động, dạng này di ngôn Lăng Vân vẫn là sẽ thỏa mãn hắn. Chết cũng không hối tiếc, ha ha ha. Hô to một tiếng, Khỉ hội trưởng khí thế phóng lên tận trời, lực lượng kinh khủng ngưng tụ nhất quyền, bóng người hóa thành ba cái, đồng thời xuất thủ. Mỗi một thân ảnh cũng là một cái phân thân, lực lượng cũng tại không ngừng tăng lên. Nhìn ra được Khỉ hội trưởng được ăn cả ngã về không. Còn lại ba cái phân thân có một cái mục tiêu vẫn như cũ là tiểu gia hỏa. Chết tú cái gì tú, Bối Bối đều nhìn không được, đôi mắt nhỏ tràn đầy ghét bỏ thần sắc. Lăng Vân toàn thân hiện đầy ngọn lửa màu tím, tuyệt đối lực lượng phía dưới xuyên thẳng qua bọn họ, Khỉ hội trưởng kêu thảm đều không có, trực tiếp liền bị Lăng Vân diệt không còn một mảnh. Thời gian nhảy lên mọi người lại có chút mắt trợn tròn, bởi vì vừa mới bọn họ ý thức đều tại, nhưng là vừa mới phát sinh hết thảy, bọn họ cũng không biết. Trực giác nói cho bọn hắn, Khỉ hội trưởng chết rồi, chết 10 phần quỷ dị. Lúc đó bọn họ đều coi là tiểu công chúa chết chắc, hiện tại tiểu công chúa lại tại Minh Vương bên chân, một bộ manh ngốc dáng vẻ. Lao hầu đáng chết điện hạ, ngài đến tột cùng đang làm gì, tại sao muốn giết hắn? Vì cái gì lại giết chết lão hầu, ngươi là điên rồi sao? Hắn nhưng là bộ hạ của ngài, ai chết chết chết rồi. Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười, nơi này tất cả mọi người không có người sống. Đạp đạp đạp, phía trước chỗ không xa tới 5-6 người, bọn họ chính là yêu nguyệt nữ hoàng cấm vệ quân, đè ép đã khôi phục ý thức Dê hội trưởng. Dê hội trưởng liếc một chút thì nhận ra thiên hạ hội mọi người tới, sau đó hô lớn, các ngươi cái này mau trốn Minh Vương làm cản thiên hạ hội, hắn sẽ giết chết chúng ta, hắn vẫn luôn là thanh tỉnh, không tồn tại ngủ say. Cái gì tin tức này quá kinh bạo. Nghe vậy, tất cả mọi người đứng lên, đồng thời bay đến Dê hội trưởng trước mặt, đồng thời đồng loạt ra tay, còn giết yêu nguyệt nữ hoàng cấm vệ quân. Cứu ra Dê hội trưởng. Muốn chạy trốn sao, một đám đồ bỏ đi đồ chơi, bất quá là trước khi chết dãy rùa thôi, sống lâu vài phút. Hổ hội trưởng nói, tuy nhiên không hiểu nhiều lao dương đầu nói là cái gì, bất quá chúng ta khẳng định muốn trốn, chúng ta so với ai khác đều rõ ràng, tại Minh Vương trước mắt chạy trốn, cơ hồ là không thể nào. Châu hội trưởng mồ hôi lạnh ứa ra, ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn lấy Lăng Vân, tâm lý cực độ hoảng sợ, sợ hai tử vong, cái sau đi lại ở giữa mặt đất đều có thể chấn vỡ. Cái kia một thân sát khí cơ hổ che giấu bốn phía. Chúng ta nhất định phải làm một điểm gì đó. Minh Vương đến rồi, hổ hội trưởng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai chân run không ngừng, đều muốn mềm nhũn. Có, ta có cái này, là lão long cho ta. Dê hội trưởng sờ sờ trong ngực, móc ra một cái ngọc giản thứ gì trí tôn trận pháp, là một tòa thật to khống trận, nó nhất định có thế dắt Minh Vương, cho chúng ta chạy trốn cơ hội. Ha ha ha. Trời không quên ta lão hổ a, hổ hội trưởng ngửa mặt lên trời cười to, lão hổ ở đâu? Tiểu gia hỏa lập tức bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, mà Bối Bối mặt đều đen, vậy thì có cái gì lão hổ, nhìn đều không cần nhìn. Dê hội trưởng đem ngọc giản hướng hư không ném đi, toàn bộ không gian nhất thời nổi lên từng trận kim quang, hiện đầy kết giới châu sẽ lớn lên hô, ngươi làm gì, chúng ta còn không có ra ngoài, ngươi cái đần độn. Đần độn mã hội trưởng khỏe miệng giật một cái này tìm đường chết đi làm sao bây giờ. Dê hội trưởng hai tay phát điên, tóc đều bị hắn làm loạn điệu, nhất thời sơ sẩy, cân nhắc không chu toàn, a không sợ, không sợ, chúng ta bình tĩnh một chút. Lúc này thời điểm thiên hạ hội người nào đó mở miệng nói đúng đúng, bình tĩnh một chút, sẽ có biện pháp, đều không muốn hoảng. Hắn tới, nghĩ biện pháp, a hổ hội trưởng tâm lý gấp muốn chết, phía sau lưng đều ướt đẫm, tử vong hắn là sợ nhất. Có, lão phu nghĩ đến biện pháp, chúng ta cùng một chỗ hợp lực, phát động thiên hạ hội mạnh nhất cái kia kiếm trận. Châu hội trưởng lập tức kinh hỉ nói ra. Đúng a, bọn họ có thể tới một cái trận trong trận suy nghĩ một chút vẫn rất kích động, chỉ muốn kiên trì một lát, bọn họ liền có thể chạy ra không trận. Bọn họ ba vị hội trưởng, tính cả hắn thiên hạ của hắn hội chúng người, trực tiếp phù ở giữa không trung, kích động lấy trong tay ấn quyết. Thiên địa văn pháp, vạn kiếm chi trận, khởi động đám người này hét lớn một tiếng, mỗi người trên thân đều bắn ra một đạo kiếm mang. Cái này mờ ơ y chu cờ đạo kiếm mang trên không trung đụng vào nhau, nhất thời hư không một đạo tiếng oanh minh vang lên. Ngay sau đó một cái màu trắng vòng xoáy thì xuất hiện tại Lăng Vân trước mặt. Vây khốn Minh Vương, ta nghĩ biện pháp mở ra khốn trận ra ngoài, về sau chúng ta thì cùng một chỗ chúc mừng đi, ha ha ha. Mã hội trưởng lập tức cười ha hả. Bạch Lăng Vân trước mắt quang mang lóe lên, liền đi tới một cái màu trắng không gian bên trong. Cái không gian này trắng xóa hoàn toàn dường như không có cái gì. Hiu hiu hiu, rất nhanh từng đạo kiếm phong sắc bén tiếng xé gió bất ngờ vang lên, tại không gian này bên trong, từng đạo kiếm khí màu trắng xuất hiện. Trong chớp mắt những thứ này kiếm mang đạt đến hơn vạn, phóng xuất ra ngập trời kiếm khí chi uy, ẩn ẩn muốn đem toàn bộ không gian đều phá hủy rơi. Trông thì ngon mà không dùng được, đồ bỏ đi đồ chơi. Lăng Vân tránh đều không tách ra, trực tiếp toàn bộ kháng trụ, mặc cho lấy kiếm khí tàn phá tự thân. Cái này vô số đạo phong mang sắc bén kiếm mang thì toàn bộ hướng về hắn loanh sát mà đến, từng đạo kiếm mang rơi vào Lăng Vân trên thân, phảng phất muốn đem hắn thân thể cho vỡ ra tới. Vô số kiếm mang tuy nhiên khủng bố, nhưng vẫn là không cách nào đối nhục thể của hắn tạo thành bất kỳ thương tổn, Lăng Vân bất tử chi thân vẫn luôn đang biến hóa lấy.